Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, chương 713, Hương Bồng Khê bệnh viện sao? Converter Dung Kiều cảm ơn các bạn BSTANKSANS, Đinh Ngọc Trang và Ha Yên Hiên đã tặng nguyệt phiếu hoa tây. Trong đại viện, không ngừng có người mặc trước quần áo trắng bóng người ở màu xanh trong lều qua lại. Bận rộn là toàn thân bầu không khí, giống như là đầy trời răng đầy đồng mây vậy, đè ở trong lòng rất lâu rồi, đè được tất cả mọi người kêu liền khổ, kêu mệt thời gian cũng không có. Có vậy không, còn không bằng tìm một chỗ mà hoàn chỉnh cái nằm xuống ngủ một hồi. Không việc gì so với cái này lại hạnh phúc. Khoa trưởng khoa cấp cứu ngồi ở hoa trong tây viện ven đường. Cầm trong tay in ra số liệu, đang tính toán cái gì? Chủ nhiệm, mới lên ứng phó nhu cầu bức thiết xử lý hệ thống. Thật là rất tốt Dung. Một người phòng y tế tiểu nhân viên văn phòng đứng ở một bên. Nói đến, người cũng không xem là ai làm. Chủ nhiệm nhìn trong tay số liệu, trầm tư cái gì, ai làm à? Tiểu nhân viên văn phòng ngạc nhiên. Chẳng lẽ làm hệ thống người? Chủ nhiệm biết, mấy ngày trước vẫn còn ở chúng ta nơi này hỗ trợ tới. Sau đó thủ hạ hắn tới một nhóm người, liền ra tiền tuyến đi. Tiểu nhân viên văn phòng ngạc nhiên, loại thời điểm này, tiền tuyến cũng không phải là nói lên liền có thể lên. Nói là thủ đoạn thông thiên, cũng không quá đáng, nhưng mà... Và ứng phó nhu cầu bức thiết chữa bệnh xử lý hệ thống phần mềm có quan hệ thế nào? Số liệu không đúng à? Khoa trưởng khoa cấp cứu điểm trong tay giấy A4. Nói đến, Hương Bồng Khê xương chậu gãy xương người bệnh đâu? Tại sao số liệu lên không có thể hiện? Tiểu nhân viên văn phòng không phải học y. Hắn ngẩn ra, lập tức nói đến, ta cái này thì đi cha. Nói xong, chạy nhanh như làn khói. Lão chủ nhiệm cau mày trầm tư, rất sợ xảy ra vấn đề gì. Theo lý Hương Bồng Khê thuộc về trước nhất dọc theo vùng. Theo lý chuyển vận càng nhiều hơn cấp nguy trọng chứng bệnh nhân. Nhưng mà số liệu biểu hiện, từ ước chừng 2 ngày trước, trọng chứng xương chậu gãy xương người bị thương cũng chưa có hiện lên qua. Và nội tạng quyết liệt như nhau. Trọng độ xương chậu gãy xương người bị thương là cứu chữa nhiều nhất một loại ngoại thương một trong. Loại này ngoại thương không phải lập tức phải mạng cái loại đó. Nhưng vậy đặc biệt nặng, thời gian dài nhất định phải mệnh. Vậy đại quân lái vào đi, đem người từ ngói vụn trong đống moi ra. Cũng biết trễ nãi chí ít một ngày thời gian. Cơ hồ tất cả đưa tới loại này cũng thuộc về mất máu tính bị sốc trạng thái. Cần thiết muốn gấp trần cấp cứu. Chẳng lẽ nói Hương Bồng Khê phóng xạ 6 cái bị tai nghiêm trọng huyện thị cứu tế công làm xảy ra vấn đề gì? Cũng không nên làm à. Những thứ khác bị thương nhẹ nhân viên. Liên tục không ngừng từ Hương Bồng Khê đưa xuống tới. Chỉ là không có trọng độ xương chậu gãy xương người bị thương. Từ gần đây mấy giờ số liệu biểu hiện. Liền cắt cụt người bị thương cũng dần dần ít đi. Rất nhanh, phòng y tế tiểu nhân viên văn phòng chạy trở về, cầm trong tay một tờ giấy. Nói đến, chủ nhiệm là Hương Bồng Khê đem giải phẫu cũng làm. Sau khi giải phẫu người bệnh, không có đưa đến chúng ta nơi này, trực tiếp đưa về tỉnh viện và những thứ khác hạ cấp bệnh viện. Số lượng có nhiều ít, 197 người lần. Người bị thương đưa đến tỉnh viện và hạ cấp bệnh viện. Khôi phục hài lòng, chỉ có 2 người mất máu tính bị sốc không có uốn nắn. Vẫn còn ở trong cấp cứu, tiểu nhân viên văn phòng trong tay số liệu, xiển sáng tỏ hết thảy. Cổ quái, Hương Bồng Khê cái loại đó chỗ ngồi. Có thể gặp gỡ lớn như vậy nhóm trọng độ xương chậu gãy xương công việc cứu trị. Khoa trưởng khoa cấp cứu không phải rất tín nhiệm, nhưng lạnh như băng lớn số liệu hướng hắn hiện ra chuyện bản tướng. Bỏ mặc tin còn chưa tin, số liệu sẽ ở đó, không riêng gì giải phẫu tính, liền sau khi giải phẫu người bệnh hồi phục, tình huống đều có ghi lại. Đúng rồi, nhận được Hương Bồng Khê điện thoại, nói là vậy mặt đã mở đầu làm cần phải cắt cụt người bị thương thủ xuyên giải phẫu. Tương ứng người bị thương cần phải làm rất nhanh là có thể đưa đến chúng ta nơi này. Tiểu nhân, viên văn phòng nói đến, khoa trưởng khoa cấp cứu yên lặng, hắn vẫn là muốn không hiểu. Hương Bồng Khê như vậy đơn sơ điều kiện, rốt cuộc là làm sao làm được. Hoa Tây, là cuối cùng một đạo đập nước, ngăn lại liền lũ lụt giống vậy từ tiền tuyến vận xuống người bị thương. Vô số người ở chỗ này cứu chữa, vậy con số nhìn thấy mà giật mình, thành tựu nơi này tiếp trần, phân trần khoa trưởng khoa cấp cứu. Hắn cũng không muốn quá nhiều đi hồi tưởng, nhưng mà Tây Nam chữa bệnh lão đại ca, trong nước chữa bệnh có thể đếm được trên đầu ngón tay lớn bệnh viện Tam Giáp, nơi có tham dự phòng giải phẫu đồng thời hạn chế cấm vận. Mới ủy khuất làm lấy lệ ở nhóm lớn trọng độ xương chậu gãy xương, sau màng bụng lớn máu sưng người bị thương cứu chữa. Hương Bồng Khê, thật đúng là cổ quái, còn phải làm thủ xuyên giải phẫu, không nói kỹ xảo khí lực, vậy mặt máy móc đủ dùng sao? Đang suy nghĩ, một chiếc xe cấp cứu 120 chạy như bay đến. Bây giờ xe cấp cứu tiếng khóc đã dần dần bị mọi người hấp thu. Hắn đứng lên, đem giấy A4 giao cho tiểu nhân viên văn phòng, sải bước đi qua lại. Xe cấp cứu 120 đậu ở phân trần địa vị. Một chiếc bình xe ngay sau đó đẩy qua lại. Thời gian đầu tiên liền đặt ở xe cấp cứu nơi cửa sau. Xe cấp cứu lên bác sĩ nhảy xuống. Dựa theo lưu trình, đơn giản nói đến, Hương Bồng Khê bệnh viện chuyển vận tới cần phải cắt cụt người bị thương. Đã làm thủ xuyên giải phẫu, nơi này có cắt hình điện ảnh và hồ sơ bệnh lý. Đúng rồi, vậy mặt nói phải thêm cấp, nếu không sẽ có cũng phát chứng. Vừa nói, hắn đem trong tay mấy cái điện ảnh túi đưa qua lại. Phiến túi lên đều có dãy số, đối ứng dãy số ở người bị thương cổ tay mang theo. Tránh lầm làm phối hợp, khoa cấp cứu bác sĩ có chút không rõ ràng, nhưng người nào quản tiền tuyến làm gì, bọn họ chỉ cần đem người bị thương nhanh chóng đưa đến khoa chỉnh hình. Chờ lên giải phẫu là đủ rồi, ta liếc mắt nhìn điện ảnh, khoa trưởng khoa cấp cứu trầm giọng nói đến, ngay sau đó từ bác sĩ nhỏ cầm trong tay điện giật ảnh túi. Người trước đưa người bị thương đi khoa chỉnh hình. Ta xem xong, mình đem điện ảnh đưa về. Vừa nói, hắn cầm điện ảnh đi tới mình phòng làm việc. Trong phòng làm việc rất loạn. Trên ghế salon xếp chồng một kiện quần áo choàng dài. 26 giờ trước, khoa trưởng khoa cấp cứu ở chỗ này híp 3 tiếng. Đây là gần đây hắn giấc ngủ nơi có thời gian. Hắn rất hoài nghi, từ phiến trong túi lấy ra điện ảnh, liếc một cái. Cần phải coi là tham dự tạo ảnh điện ảnh, thật làm thủ xuyên giải phẫu. Hắn cố nhiên không phải rất hiểu được thủ xuyên giải phẫu, nhưng một ít đơn giản hình ảnh vẫn là không làm khó được hắn. Nhưng mà, điện ảnh chen vào đi sau đó, hắn liền giật mình, cái này hết sức đúng không là phổ thông trên ý nghĩa mạch máu tạo ảnh điện ảnh. Địa vị và góc độ đều rất xảo quyệt. Cũng không biết cắt mảnh người là khốn mơ hồ hay là muốn định dùng điện ảnh cho người phía sau. Truyền một cái dạng gì tin tức, xem không hiểu, thật xem không hiểu, hắn không chần chờ, trực tiếp cầm ra tấm thứ hai điện ảnh, cắm vào đèn soi phim lên, vẫn là xem không hiểu. Tấm thứ ba, cũng giống như vậy, tổng cộng liền ba tấm cắt hình điện ảnh, toàn bộ đều thị phi thông lệ. Khoa trưởng khoa cấp cứu nhìn cắm ở đèn soi phim lên ba tấm điện ảnh. Sợ run mấy giây, ngay sau đó lắc đầu cười khổ. Đây là đâu vị đại thần ở Hương Bồng Khê? Hắn biết, cả nước các môn học chuyên gia, giáo sư chỉ cần có thể buông xuống trong tay công tác. Toàn cũng chạy tới, nghe nói tiền tuyến, tùy tiện bắt một chữa bệnh nhân viên. Lý lịch tươi sáng để cho dưới người ba cũng kinh điệu. Hắn lắc đầu một cái, từ phiến trong túi cầm ra một trang giấy A4, giấy mình có chút quen thuộc. Tựa hồ là, hắn đột nhiên nhớ lại, sớm nhất Trấn Nam Xuyên bị máy bay trực thăng vận đưa ra người bị thương. Ngực túi nylon bên trong thì có tương tự hồ sơ bệnh lý lên chữ viết và cái này có chút giống như. Bởi vì Hương Bồng Khê những thứ khác người bị thương hồ sơ bệnh lý đều là in. Cho nên xem thuận lợi viết hồ sơ bệnh lý, hắn ấn tượng vô cùng là sâu vào. Sau chuyện này tới xem, những thứ này hồ sơ bệnh lý chẩn đoán cùng đề nghị cũng là chính xác. Hắn ngay lập tức coi trọng lên, từ trong túi áo lấy ra mắt kính hộp, đem kiếng lão đeo lên, mở đầu nhìn cẩn thận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tiuyenc.com/van-nối-nang-ma-qa-chuyen chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.